Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 272 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, Y Gia Nhĩ chắp tay trước ngực, có vô số hào quang chói mắt bắn ra khỏi tay của hắn. Dần dần, hai tay của hắn tỏa ra hào quang chói mắt, trở thành căn nguyên của tất cả hào quang. Hai tay của hắn khép lại đã trở thành đầu nguồn mọi nguồn ánh sáng trong phạm vi trăm triệu dặm, còn chói mắt hơn cả Thái Dương Tinh tại quê hương Kỳ Linh rất nhiều. Hắn lặng lẽ đứng trên hư không, hai tay của hắn chắp ở trước ngực, hai tay càng ngày càng sáng, càng ngày lại càng chói mắt. Hắn đang xúc thế sao? Mô Cốc Chí Tôn đứng trên tự tại kim kiều, âm thầm tim đập rất nhanh, uy năng của chiêu này còn lớn hơn trước rất nhiều. Đây mới là tuyệt chiêu mạnh nhất của Y Gia Nhĩ, mạnh nhất khi không có uy năng của đạo. Một chiêu này cũng có nhược điểm, không am hiểu biến ảo, thuần túy nghiền áp đánh chính diện. Đám người Kỳ Linh có lợi thế, đang ở hỗn độn vũ trụ của mình. Y Gia Nhĩ lại cần sử dụng lực lượng của bản thân, hơn nữa cần xúc thế một giây. Nếu như đánh lén lần trước, hắn vừa xúc thế đã sinh ra động tĩnh lớn, kinh động Mô Cốc Chí Tôn. Tốc độ chạy trốn của Mô Cốc quá nhanh, cho nên hắn không vận dụng chiêu thức như vậy. Đáng chết mà! Mô Cốc Chí Tôn nhíu mày nói, tự tại kim kiều của ta chỉ phòng chế hộ đạo lâu, hộ đạo lâu không cách nào di động. Tự tại kim kiều của ta tuy có thể di động, nhưng tốc độ lại quá chậm. Tự tại kim kiều khổng lồ như vậy, tốc độ chậm chạp, tính linh hoạt cũng rất kém cỏi, chủ yếu chỉ dùng bảo vệ tính mạng mà thôi. Đối mặt Y Gia Nhĩ xúc thế sát chiêu, Mô Cốc Chí Tôn chỉ có thể cố gắng thừa nhận. Còn về phần thu hồi tự tại kim kiều để chạy thục mạng ư, không cần tự tại kim kiều, hắn chết nhanh hơn. Giết! Y Gia Nhĩ quát lớn một tiếng, tay trái thu, tay phải đánh ra. Trong nháy mắt, hai bàn tay không to lớn, nhưng tất cả uy năng đều hội tụ vào bàn tay phải. Từ đó, hào quang của tay phải tỏa ra chói mắt hơn trước. Chỉ uy thế cũng mạnh tới mức Mô Cốc Chí Tôn líu lưỡi, chỉ sợ cứng đối cứng hắn sẽ bị đánh chết. Ầm ầm ầm. Hư không lúc này chấn động lắc lư rất mạnh, quang minh vô tận hội tụ vào lòng bàn tay phải, cánh tay cũng đang không ngừng biến dài hơn. Bàn tay đánh chính diện về phía Mô Cốc Chí Tôn. Mơ tưởng sao? Mô Cốc Chí Tôn thao túng tự tại kim kiều chủ động ngăn cản. Tuy bàn tay kia không am hiểu biến dài, nhưng nó còn linh hoạt hơn tự tại kim kiều rất nhiều. Nó chỉ hơi chấn động là có thể né tránh kim kiều, trực tiếp đánh vào phạm vi bên trong của kim kiều. Mặt ngoài của kim kiều tỏa ra uy năng của đạo chống cự, bàn tay kia nghiền ép chính diện, một đường này dễ dàng đánh thẳng tới trước mặt Mô Cốc Chí Tôn. Kim kiều! Mô Cốc Chí Tôn thét lớn một tiếng. Tòa nhà hình tháp phía sau có 6 cửa sổ chói mắt, vào lúc này 6 cửa sổ tỏa ra hào quang sáng ngời. Quang mang dẫn dắt toàn bộ uy năng của đạo của kim kiều và kiệt lực chấn áp ngăn cản, bàn tay tỏa sáng đánh tới. Xòe xòe xòe. 6 đầu kim quang tiến đến chấn áp ngăn cản, thực sự ngăn cản không được, cuối cùng chỉ có thể quấn quanh chung quanh bàn tay. Bàn tay dài hơn trước, thế nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều. Kim kiều của ta không ngăn cản được, thế nhưng bên trong tự tại kim kiều, ngươi không làm gì được ta đâu. Mô Cốc Chí Tôn lại sử dụng 6 cánh tay, 6 tay cầm 6 thanh trường đao và tận lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, anh đang mang theo chấn động không gian chi nhận cực lớn lúc này va chạm chính diện với bàn tay tỏa sáng kia. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh vang lên không ngừng, bàn tay tỏa sáng ngầm đạm không ít, lúc này thu hồi về phía sau. Mô Cốc Chí Tôn bị chấn động bay ngược và tỏa phía nhà phía sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi, lúc này hắn không ngừng cười lớn. Y Gia Nhĩ, uy lực còn chưa đủ sao? Tuy hắn bị thương, thế nhưng thương thế chân người khôi phục nhanh chóng. Y Gia Nhĩ đứng ở hư không xa xa và đau lòng. Xúc thế thi triển uy năng đánh ra một chiêu mạnh nhất, tiêu hao quá nhiều lực lượng. Việc này cũng xác định uy năng của tự tại kim kiều cũng đáng được coi trọng. Rất tốt. Y Gia Nhĩ cười cười, hắn nói xong liền biến mất trong hư không. Mô Cốc Chí Tôn lúc này mới thở ra một hơi. Y Gia Nhĩ mang lại áp lực quá lớn. Cũng trong lúc đó, đám người Kỳ Linh chờ đợi tin tức của Mô Cốc Chí Tôn, bọn họ thực sự lo lắng cho Mô Cốc. Không có việc gì, ta không sao. Lúc này, tin tức của Mô Cốc truyền đến, đám người Kỳ Linh thở ra một hơi. Y Gia Nhĩ đúng là rất lợi hại. Ta bằng và tự tại Kim Kiều mới có thể áp chế hắn ta được. Hắn không thể giết ta, thấy không thể làm gì, cho nên hắn nhanh chóng rời đi. Mô Cốc Chí Tôn nói, mau, mau nói quá trình, ngươi giao thủ với Y Gia Nhĩ ra đi. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, được. Mô Cốc Chí Tôn bắt đầu kể kỹ càng. Đám người Kỳ Linh lúc này không ngừng phân tích. Lần này Y Gia Nhĩ và Mô Cốc Chí Tôn giao thủ rất đơn giản, chỉ giao thủ vào chiêu mà thôi. Đó là bởi vì Y Gia Nhĩ muốn tiết kiệm lực lượng, bị vũ trụ bài xích nên không cách nào thi triển y năng của đạo. Trung Cực Chí Tôn đã lợi hại như vậy dữ. Hồng Nhiên Chí Tôn cảm thán nói, Tây Tư tộc xâm lấn lại có một Trung Cực Chí Tôn cầm đầu, đây là tin tức không xong rồi. Hơn nữa Y Gia Nhĩ này có thể quyết đoán rời đi, hơn nữa còn chưa tới mức điên cuồng, chỉ sợ còn có sát chiêu lợi hại hơn. Không đến thành công cuối cùng, chúng ta không thể khinh thường. Ách Khổng Chí Tôn cũng nói, hổ thẹn rồi, lần này ta thật sự không có biện pháp nào nên đã bại lộ tự tại Kim Kiều. Chúng đã biết được thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của chúng ta. Mô Cốc Chí Tôn nói, vì chiến tranh nên bọn họ chuẩn bị một ít át chủ bài. Luận phòng ngự và bảo hộ tính mạng, tự tại Kim Kiều là lợi hại nhất. Tự tại Kim Kiều không thể đỡ nổi thì phiền toái lớn. Mà chiến tranh mấu chốt nhất chính là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên át chủ bài không đến thời khắc mấu chốt nhất sẽ không bại lộ. Như Kỳ Linh và Ách Khổng Chí Tôn đều bị nhốt trong thần điện, bọn họ cũng gặp được một ít phiền toái, nhưng không tới mức thời khắc tuyệt vọng thì bọn họ không sử dụng tự tại Kim Kiều. Hơn nữa, tự tại Kim Kiều còn có một nhược điểm, nó chỉ có thể thủ đoạn phòng ngự. Nếu như vây trong thần điện, mặc dù thả tự tại Kim Kiều ra ngoài cũng bị nhốt trong thần điện không thể ra được. Mô Cốc, ngươi không bộc lộ tự tại Kim Kiều thì ngươi đã chết rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ tổn thất hai chiến lực cấp Chí Tôn, ảnh hưởng càng lớn hơn. Thiên Thực Chí Tôn nói, mọi người cẩn thận đề phòng, Y Gia Nhĩ thất bại lần này, chỉ sợ hắn có thủ đoạn lợi hại hơn. Có tự tại Kim Kiều, chỉ sợ bọn chúng không làm gì được ta. Bên trong hắc ám hư không, Y Gia Nhĩ một mình đứng đó, bên ngoài thân thể tỏa ra chấn động, ngăn cách hỗn độn vũ trụ dò xét. Ầm ầm ầm. Cột sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong cột sáng mờ mịt có ba thân ảnh, chính là ba tên thủ hạ cường đại lúc trước. Y Gia Nhĩ, tìm chúng ta có chuyện gì vậy? Hai nam một nữ nhìn Y Gia Nhĩ. Các ngươi còn chưa động thủ với kẻ đứng đầu người tu hành sao? Y Gia Nhĩ hỏi. Chúng ta đang chậm rãi tìm kiếm, hỗn độn vũ trụ quá lớn, muốn tìm được người đứng đầu, người tu hành giả cũng không dễ dàng. Nữ tử áo bạc nói. Nhắc nhở các ngươi, bọn chúng có thủ đoạn cùng loại với hộ đạo lâu. Y Gia Nhĩ nói. Trước vây khốn rồi hãng giết. Vâng. Ba người này gật đầu, bọn họ lập tức bừng tỉnh. Y Gia Nhĩ cũng gật đầu, hắn cũng ngừng liên hệ. Trên ngôi sao Hoang Phu có một ngọn núi cao, đỉnh núi cao có một căn nhà đá. Trước nhà đá có một nam tử chán trường đang ngồi uống rượu. Hắn chính là một trong bảy người đứng đầu hỗn độn vũ trụ Ba Lâm Chí Tôn. Hoang Vu rách nát. Nam tử tóc bạc nhìn thẳng vào đại địa hoang vu chung quanh, bỗng nhiên chén rượu ngon rơi vãi lên không trung, rượu như cam lộ và bồng bềnh như mưa. Nước mưa ướt át rơi khắp đại địa, dần dần có cỏ dại sinh ra, có cây cối thực vật sinh trưởng. Trên ngôi sao cũng có màu xanh của thực vật. Nam tử tóc bạc nhìn chung quanh nói, sắc thái tính mạng. Chẳng lẽ một vị chí tôn chỉ có thể khống chế một loại vạn đạo bổn nguyên thôi sao? Nam tử tóc bạc lắc đầu nói, cũng nên có một đường cơ hội mới phải. Hắn tự hỏi và tìm hiểu sinh mạng đạt tới cảnh giới cực hạn, so sánh uy lực không kém gì vạn đạo chảo bổn nguyên của hắn bao nhiêu, nhưng không cách nào hình thành vạn đạo sinh tử bổn nguyên. Tử vong và tính mạng, tính mạng thần kỳ cỡ nào, thật sự làm cho người ta si mê mà. Ba Lâm Chí Tôn nhìn cả ngôi sao đang biến hóa, cảm giác lực lượng sinh mệnh tỏa ra sinh cơ bừng bừng bao phủ xung quanh. Bỗng nhiên hắn biến sắc mặt, hắn nhìn ra ngoài hư không vô tận. Hư không mấy trăm triệu dặm xung quanh biến hóa. Đầu tiên trong hư không có quái vật khổng lồ xuất hiện, hình thế của nó nguy nga. Mặc dù là hỗn độn tinh thần trước mặt nó chỉ bằng nắm tay mà thôi, đầu lâu cực lớn, nhìn nó chẳng khác gì đại hùng màu xám.

Tây Tư tộc chưa bao giờ thấy qua Chí Tôn Tín Phù, cho nên không phát hiện sơ hở gì. Hắn biết rõ chính mình lâm vào giả chết, chỉ sợ những hảo hữu của mình vô cùng lo lắng. Hắn đợi tới khi địch nhân thu lại tự tại Kim Kiều và mang đi, lúc này mới một mình yên lặng phát ra tin tức vào trong Tín Phù. Ta là Ba Lâm, ta còn chưa có chết đâu. Tin tức vừa truyền đi làm cho đám người Kỳ Linh, Hồng Nhiên, Mô Cốc kinh ngạc ngây người. Ba Lâm, ngươi còn sống sao? Thật hay giả vậy? Tại sao ta lại không cảm ứng sự tồn tại của ngươi? Ngươi thật sự là Ba Lâm, có chứng cứ gì không? Sau khi kích động và không dám tin tưởng, Chí Tôn Tín Phù chỉ có thể do bản thân sử dụng. Theo lý thuyết, Ba Lâm Chí Tôn vừa chết đi, Chí Tôn Tín Phù bị Tây Tư tộc đạt được nhưng không thể truyền tin. Bọn họ cũng biết Y Gia Nhĩ tồn tại, hiểu rõ cảnh giới của Y Gia Nhĩ còn cao hơn bọn họ quá nhiều, nói không chừng có thể phá giải Chí Tôn Tín Phù, cho nên trong lòng cũng có cảnh giác. Yên tâm, ta thật sự là Ba Lâm mà. Ách không, đợi lát nữa pháp thân của ta sẽ đi gặp ngươi, có thể chứng minh ta nói thật hay giả. Ba Lâm Chí Tôn cũng hiểu tâm tư của đồng bạn. Đám người Kỳ Linh cũng đang nghĩ biện pháp phá giải từng tòa thần điện, cho nên không ít pháp thân hội tụ ở các nơi. Pháp thân Kỳ Linh và Mô Cốc cách nhau không xa, pháp thân của Ba Lâm cách bản tôn Ách Khổng cũng không tính là xa. Qua một canh giờ, pháp thân của Ba Lâm xuyên qua không gian đi tới bên cạnh bản tôn của Ách Khổng. Ách Khổng! Pháp thân của Ba Lâm Chí Tôn mặc áo đen và xuất hiện ở trong không gian. Hắn đứng ở nơi đó, không gây ra chút tiếng động nào, không sinh ra một chút nhân quả. Dường như hắn không có tồn tại trên thế gian này vậy. Chỉ khi hắn lên tiếng và tiếng nói chuyển khắp không gian, hư không chấn động. Ngay sau đó, hắn xuất hiện bên cạnh thần điện nơi ở của Ách Khổng Chí Tôn. Ba Lâm, thật là ngươi sao? Ách Khổng Chí Tôn nhìn thấy pháp thân của Ba Lâm, quá quen thuộc. Loại quen thuộc này làm cho hắn nhận định đây là Ba Lâm. Hắn vẫn cẩn thận vì cho rằng là Y Gia Nhĩ ngụy trang. Bản tôn của ta hiện tại đang hãm vào trong thế giới Thảo Nguyên, tiến vào cảnh giới giả chết rồi. Đoạn tuyệt với tất cả khí tức đi, đoạn tuyệt tất cả nhân quả dò xét. Sợ Tây Tư tộc có thủ đoạn dò xét nhân quả, cho nên pháp thân của ta cũng đoạn tuyệt tất cả nhân quả. Ta hiện tại chủ động phóng thích một chút lực lượng cho ngươi cảm giác được thôi. Ba Lâm Hắc Y cười vung tay lên, sau đó lực lượng bắn ra. Ách Khổng một chút cảm ứng, sau đó liền vui mừng. Lực lượng này quá quen thuộc, chính là vạn đạo trả bổn nguyên ngưng tụ thành nguyên lực. Như Kỳ Linh, nguyên lực của hắn cũng ẩn chứa kiếm đạo trung cực thuần túy. Mỗi một gã cường giả đều ẩn chứa đặc tính và khí thức trong lực lượng của mình. Đây là thứ không cách nào ngụy trang. Giả chết sao? Cảnh giới giả chết là cái gì đây? Thậm chí ngay đến cả chúng ta cũng không cảm ứng được sao? Ách Khổng Chí Tôn hiếu kỳ nói. Ta là nắm giữ vạn đạo sinh tử bổn nguyên. Hắc Y Ba Lâm nói. Thời khắc sinh tử có vô tận ảo diệu, tiến vào cảnh giới giả chết tự nhiên vô cùng đơn giản. Ách Khổng Chí Tôn nhìn Ba Lâm áo đen trước mặt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Rõ ràng đang đứng ngay trước mặt, thế nhưng hoàn toàn không có chút khí tức nào, hoàn toàn quỷ dị và khó tin. Người đã ngộ ra hai trùng bổn nguyên, có đại thu hoạch gì không? Ách Khổng Chí Tôn liền hỏi. Cũng chỉ mới nắm giữ hai trùng bổn nguyên, không có thu hoạch đặc thù nào cả. Ba Lâm áo đen lắc đầu nói. Như chúng ta đã biết, Y Gia Nhĩ có thành tựu không gian lợi hại hơn Mô Cốc rất nhiều, luận ảo thuật còn am hiểu hơn Đế Thạch chút ít, luận luyện chế bảo vật đã vượt qua Hồng Nhiên, gần như hắn lợi hại hơn tất cả mọi thứ, am hiểu nhất là thủ đoạn quang minh. Mặc dù không cách nào thuyên chuyển uy năng của đạo, cũng có thể nghiền áp chúng ta, đó mới gọi là lợi hại. Chúng ta dùng hợp đạo mạnh nhất thành Chí Tôn cũng chỉ là Chí Tôn bình thường, mặc dù nắm giữ hai trùng bổn nguyên, cách trung cực Chí Tôn vô cùng xa xôi. Hắc Y Ba Lâm cười nói. Đương nhiên, vạn đạo sinh tử bổn nguyên uy lực lớn hơn, thực lực của ta thật sự có tăng lên, uy năng hai trùng bổn nguyên cũng có thể phối hợp lại. Bây giờ Hồng Nhiên không thể là đối thủ của ta đâu. Bổn nguyên khác nhau, uy năng cũng khác nhau. Trừ Kỳ Linh lúc trước, thực lực Hồng Nhiên Chí Tôn là mạnh nhất, bởi vì là vạn đạo nhân quả bổn nguyên. Vạn đạo sinh tử bổn nguyên vốn rất phi phàm, Ba Lâm lại nắm giữ hai chủng, cho nên thực lực tăng nhiều. Hảo, hảo! Ách Khổng đại hỉ, thực lực đối phương tăng nhiều tự nhiên là chuyện tốt. Trải qua Ách Khổng nhận định, đám người Kỳ Linh cũng đại hỉ, Ba Lâm vẫn còn sống, quá tốt. Nghe Ba Lâm nói, thế giới Thảo Nguyên phi thường lợi hại, hơn nữa chỉ sợ còn chưa mở ra toàn bộ uy năng. Đế Thạch Chí Tôn đưa tin.

đám người kỳ linh lúc này đều nhìn chằm chằm vào, đều khẩn trương chờ đợi trận chiến mấu chốt. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 272 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.